Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 27, kế hoạch. Mới một trận chiến đấu. Ở Snape bên trong phòng làm việc, nghe Snape đem Voldemort triệu tập chuyện của bọn họ tình trải qua nói một lần sau khi, Renshaw cầm trầm tư nói, hắn đúng là rất có tự tin mà. Ren nhướng nhướng mày. Ta nghĩ Hắc Ma Vương là có cái gì dựa vào. Snape đứng ở trước bàn đọc sách chậm rãi gật đầu. Vẻ mặt có chút âm u. Hắn có thể có cái gì dựa vào đây? Ren đi vài bước, tự lẩm bẩm, người muốn cho ta làm thế nào? Snape cũng không muốn tiến hành vô vị suy đoán cùng thảo luận. Ngược lại trực tiếp hỏi. Chính hắn là nghĩ dựa theo Dumbledore mưu tính. Đem Harry Potter đưa đến Voldemort trước mặt. Nhưng lại muốn cân nhắc có thể hay không gây trở ngại Brain kế hoạch. Dựa theo Voldemort nói, đến thời điểm đem Harry trói lại đưa tới cho. Brain đăm chiêu nói rằng, Snape nhìn Brain một chút, ngữ khí lãnh đạm nói, ở trước khi như thế làm ta sẽ sớm nói cho ngươi. Ân, chấm ngoặc kép, Brain khẽ đáp lời, sau đó nói, ngươi không định đem chuyện này sớm cùng Harry giải thích một lần. Không cần, hắn biết rồi chỉ có thể hỏng chuyện. Snape xì cười một tiếng. Trên mặt treo đối với không có đầu óc mãng phu xem thường cùng ghét bỏ. Nếu như vậy, người với hắn quan hệ khả năng liền cả đời cũng hòa hoãn không được. Brent tựa như cười mà không. Phải cười nói rằng, không cần hòa hoãn. Chấm ngoặc kép, Snape một mặt chán ghét nói. Sau đó, hắn như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức dừng lại lời gốc, tối om om con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Brain. Ngươi tại sao cho rằng ta quan hệ với hắn cần hòa hoãn? Snape từng chữ nói. Ta chỉ là ở dựa theo Dumbledore yêu cầu làm việc. Chấm ngoặc kép, Brain nháy mắt một cái. Một mặt vô tội nhìn hắn. Ngậm miệng lại, ngươi biết ta sự tình. Snape mũi thở mấp máy. Tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Dumbledore nói cho ngươi là, Brain thấy giấu không xuống, không thể làm gì khác hơn là nhường Dumbledore đến vác nồi. Ngược lại hắn đã chết, sẽ không nhảy ra phản bác. Snape vàng như nghệ sắc mặt biến trắng, sau đó lại bốc ra điểm màu đỏ, cuối cùng trở nên tối om om, âm u đáng sợ đến đủ để dọa khóc tiểu phù thủy. Brain nhìn mình chưa từng thấy trở mặt biểu diễn. Nỗ lực để cho mình không có lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Quả nhiên, Snape yêu Lily một đời. Đồng thời vì thế vẫn đang bảo vệ Harry. Bí mật này một khi để người ta biết, Snape đại khái hận không thể tại chỗ từ thiên văn tháp lên nhảy xuống đầu xuôi đuôi lọt. Ta sẽ không nói ra. Brain ở Snape bạo phát trước mau mau đảm bảo nói. Dumbledore cái kia lão già khốn nạn. Snape mắng một tiếng. Mất đi ngày xưa âm u thận trọng, thở phì phò ngồi xuống ghế. Hắn đã đáp ứng ta tuyệt đối sẽ không nói cho thứ hai người. Chấm ngoặc kép, ta không cần cùng Potter hòa hoãn quan hệ. Hắn vẫn như cũ khiến người chán ghét phiền. Mãi mãi cũng là, hắn lật lên môi. Vô cùng căm ghét nói rằng, Snape bảo vệ Harry là bởi vì hắn là Lily hài tử. Nhưng Harry đồng thời cũng là hắn ghét nhất người hài tử. Đồng thời tính cách còn theo cha của hắn. Không thể không nói. Snape đối với Harry cảm tình tuyệt đối là ghét bỏ cùng căm ghét chiếm đa số. Không có cái gì so với nhường Harry biết bí mật này càng quấy rối chuyện. Trừ tăng thêm lúng túng không có một chút tác dụng nào. Ta biết rồi. Brain gật gật đầu. Có chút lý giải nói rằng. Như vậy. Đến thời điểm xin mời tiên sinh ngươi đem Harry trói cho Voldemort đi. Brain ngữ khí tùy ý nói bắt. Cóc nhân khẩu sự tình. Nhưng vấn đề là, thế nào ở phía sau đó giấu giếm được Hắc Ma Vương? Snape trầm mặc một hồi. Rồi mới lên tiếng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Brain lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bình ma dược. Uống xong nó người ở trong vòng một tiếng không cần hô hấp. Cũng sẽ mất đi tim đập cùng sức sống chập chờn. Thế nhưng không ảnh hưởng hoạt động. Đầy đủ lừa gạt qua Voldemort. Snape tiếp nhận ma dược. Mở ra nắp bình ngửi một cái. biểu hiện hơi kinh ngạc nói. Người ma dược học trình độ lại tiến bộ rất nhiều. Thời gian dài như vậy, dù sao cũng nên có chút tiến bộ. Brain cười, trong giọng nói nhiều chút thiếu niên mới có kiêu ngạo. Trước đó vài ngày, Brain ma dược học trình độ cũng đạt đến cấp bậc tông sư. Loại năng lực này là hắn hoàn toàn dựa vào chính mình tăng lên. Tuy rằng cũng là bởi vì hắn có nhiều hạng tông sư cấp năng lực. Loại suy nhân tố, nhưng này vẫn để cho Brain rất có cảm giác thành công. Cùng dựa vào hệ thống tăng lên hoàn toàn khác nhau cảm giác thành công. Rất tốt, Snape hiếm thấy khen một câu. Brain cẩn thận mỉm cười. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Nếu như Voldemort đối với Harry niệm lấy mạng chú, đến thời điểm ngài tốt nhất lưu lại xử lý thi thể. Miễn cho lói. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy Voldemort có cái khác mưu tính. Nếu như sự tình có biến hóa, xin đừng nên cậy mạnh. Dựa theo Voldemort yêu cầu đi làm. Brain ngược lại nghiêm túc nói. Ta sẽ làm cái khác sắp xếp. Đến thời điểm hy vọng tiên sinh ngươi có thể cố tốt chính mình. Hắn, nhìn Snape nói rằng, khi đó ta e sợ không thể chú ý đến ngươi. Ta biết thế nào bảo toàn chính mình. Snape trầm, thấp nói. Vậy thì tốt, Brain cười dưới, lúc này mới hướng về bên ngoài đi đến. Snape dương mắt nhìn Brain một chút, môi nhúc nhích một chút. Tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Tiên sinh, Brain chú ý tới điểm này. Trên mặt hơi mang cười hỏi. Hắc ma vương nói ngươi là Hyrick. Gần nhất bọn họ sẽ tản tin tức này. Snape dừng một chút. Vẻ mặt không có thay đổi nói rằng. Brain đăm chiêu cười. Gật đầu nói. Ta biết rồi. Cảm tạ nhắc nhở. Snape nhỏ bé không thể nhận ra chỉ trỏ cằm. Cúi đầu nhìn trong tay trên giấy da dê luận văn. Brain ngầm hiểu ý đi ra văn phòng. Cảm thán một câu. Mưa gió nổi lên a, hắn chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Daph bỗng nhiên từ góc tường nhảy ra ngoài, cười khanh khách mà nhìn hắn. Brain, có hay không dọa đến? Nàng khẽ cười nói, đẹp đẽ con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Có một chút, Brain buồn cười lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn đã sớm phát hiện có người mèo ở góc tường mặt sau. Ta liền biết dọa không được ngươi. Daph không bị dọa dẫm. Có vẻ như có chút nản lòng nói. Trên thực tế ta còn dùng huyễn thân chú Disillusionment Charm, nhưng học còn chưa đến nơi đến chốn, đã rất lợi hại. Cái khác đại đa số học sinh hiện tại còn không biết huyễn thân chú Disillusionment Charm. Thần chú là cái gì đây? Brain ôn hòa nói. Hắn lẳng lặng mà nhìn trước mặt đôi mắt sáng răng trắng tinh nữ hài. Tự dưng cảm giác mấy ngày liên tiếp áp lực cùng nặng nề bị đuổi tản ra không ít. Thế nhưng cùng ngươi so ra kém xa. Daph vung lên nụ cười. Trong miệng nhưng vẫn là như vậy nói rằng. Vì truy đuổi Brain bóng người. Một năm qua nàng cơ hồ đem hết thảy thời gian đều dùng ở học tập lên. Nàng bây giờ hoàn toàn có thể được gọi là học bá. Coi ta là thành mục tiêu. Ngươi có thể muốn làm đến cả đời đều không đuổi kịp chuẩn bị. Brain ung dung nói rằng, ta có thể không tin, sớm muộn ta có thể đuổi theo ngươi. Daph dương lên duyên dáng cổ, chúng ta có thể đánh cược. Tốt, đánh cược liền đánh cược. Brain có điểm chơi tâm, nhếch miệng cười nói. Daph học Draco dáng vẻ giả vờ kiêu ngạo hừ một tiếng. Con mắt màu xanh lam nhưng ở linh động truyền, cảm giác mình có chút ấu trĩ. Brain không tự chủ được cười. Ngược lại nói. Làm sao ngươi biết ta đến? Ta chỉ là tìm đến Snape giáo sư. Daph nói. Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Không nghĩ tới nhìn thấy ngươi từ trong phòng làm việc đi ra. Nói. Nàng có chút nghịch ngợm cười. Như vậy ta liền trực tiếp thỉnh giáo ngươi liền tốt. Brain mang theo điểm áy náy nói. Xin lỗi. Daph. Ta sẽ mau mau rời đi. Ngày hôm nay ta đến trường học là một bí mật. Ta biết rồi. Daph nhìn qua có chút mất mát, nhưng vô cùng hiểu ý nói. Ta sẽ không nói cho người khác. Như vậy, ta đi trước. Brain nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay không muốn ở trong trường học chạy loạn. Có thể sẽ có biến cố phát sinh. Ta rõ ràng. Daph thần sắc nghiêm túc lên. Nghiêm túc đáp ứng nói. Sau đó nàng khoát tay áo một cái, nói tiếng bye bye. Lúc này mới hướng về Snape văn phòng đi đến. Brain quay đầu lại nhìn nàng một cái. Khi thấy Duff cũng xoay đầu lại. Quay về hắn lộ ra sáng rực rỡ tuyệt mỹ nụ cười. Hắn trả về một cái mỉm cười. Sau đó che kín thân hình. Hướng về một hướng khác đi đến. Hắn dự định đi tiếp một hồi hiệu trưởng đương nhiệm McGonagall giáo sư. Làm cho nàng ở sau đó biến cố bên trong chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cùng với không muốn làm hỏng xong việc. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong sau khi ra ngoài đó. Brain này mới rời khỏi trường học. Trở lại bộ phép thuật. Đến phát văn phòng đi rồi một chuyến sau. Lúc này mới trở lại trong phòng làm việc của mình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.